Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533 đi thôi, ăn cơm với trưởng bối mà đến muộn thì không được choàng. Trường Minh lại ngắt lời cô ta, đồng thời sải bước đi ra ngoài trước. Lại thế nữa rồi, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, Lê Tuyết Trinh rất tức giận. Hầu như mỗi lần cô ta muốn thân thiết với anh thì anh đều biểu hiện một cách thờ ơ như thế, khiến cô ta không tài nào sung sướng nổi. Nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, cô ta lại nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn. Hoàng Trường Minh vừa ra ngoài phòng ngủ thì đã thấy một bóng người nho nhỏ đứng trước cửa. Cậu bé đã thay quần áo, cũng là một bộ suit màu đen giống Hoàng Trường Minh, chẳng qua đeo thêm chiếc nơ màu hồng nhạt trên cổ áo làm tăng thêm vẻ ngây thơ của trẻ con. Lúc này cậu bé đang khoanh tay trước ngực trông có vẻ không vui chút nào. Hoàng Trường Minh lại gần, vươn tay bế con trai lên. Cậu bé lén lút nhìn Lê Tuyết Trinh đi ra từ phòng ngủ, hai má phồng lên, ghé vào bên tai anh khẽ hừ. Bé đã nói là không thích người phụ nữ này, thế con thích ai? Hoàng Trường Minh nhếch môi. Đây phải là lần đầu tiên cậu bé nghe thấy câu hỏi này, câu trả lời của cậu bé vẫn không thay đổi. Đương nhiên là Ngọc Anh, Lam Ngọc Anh, đôi mắt Hoàng Trường Minh sâu thẳm. Đúng thế, từ nhỏ đến lớn, con trai anh rất hiếm khi thân thiết với người khác, chỉ trừ một mình cô ấy. Không hiểu sao trên người cô như có sức hấp dẫn kỳ lạ thu hút người khác, hình như không chỉ là con trai, mà ngay cả anh. Hoàng Trường Minh không kêu tài xế chở mà đích thân lái chiếc Land Rover màu trắng. Cậu bé được ngồi trên ghế nhi đồng lắp trên ghế sau, Lê Tuyết Trinh đương nhiên muốn gần gũi với anh nên mở cửa xe bên ghế lái phụ. Trên đường đi cậu bé luôn đanh mặt hai má phồng lên một chuỗi. Cậu bé chỉ có thể biểu hiện thái độ không vui bằng cách trừng mắt Land Rover đỗ lại trước cửa một nhà hàng miền Tây, đúng lúc này xe của nhà họ Hoàng cũng vừa mới đến. Mặc dù thấy ông nội cậu bé vẫn không thấy vui vẻ chút nào. Mãi đến khi thấy Hoàng Thanh Thảo cậu bé mới miễn cưỡng kêu một tiếng. Bà trẻ mặc dù Hoàng Thanh Thảo thường sống ở nước ngoài, nhưng vì Hoàng Trường Minh thường xuyên dẫn con trai qua đó nên cậu bé khá thân thiết với Hoàng Thanh Thảo. Ôi chao đậu đậu, mau đến chỗ bà trẻ đi. Hoàng Thanh Thảo vội vẫy tay, thấy em gái dắt tay cháu trai của mình, trong lòng Hoàng Kiến Phong hơi ghen tị cũng tiến lên dắt tay kia của cậu bé, hiền lành xoa đầu cậu bé. Lê Tuyết Trinh xuống xe cũng cười chào. Cháu chào cô, 4 năm nay, Hoàng Thanh Thảo chỉ về nước 2 lần, đa số đều là Hoàng Trường Minh dẫn con trai qua Mỹ thăm bà, nhưng cô ta biết chỉ cần là người nhà họ Hoàng thì mình đều cần thiết lấy lòng. Ôi chao, chẳng phải gì đã nói rất nhiều lần rồi hay sao? Mặc dù cháu với Trường Minh đã đính hôn, nhưng bây giờ còn chưa kết hôn đâu cho nên đừng sốt ruột gọi gì là cô, còn nhiều thời gian, gọi là Tổng Giám Đốc Thảo hay là gì Thảo đều được, gì không có ý kiến gì đâu. Hoàng Thanh Thảo nói liền thoáng, sau đó không để ý tới sắc mặt cứng đờ của Lê Tuyết Trinh mà hiền lành cúi đầu nhìn cậu bé. Đậu đậu, bà dẫn cháu đi vào nhé. Cậu bé gật đầu, được ông nội và bà trẻ dắt hai tay dẫn vào nhà hàng. Hoàng Trường Minh đút tay vào túi quần đi theo đằng sau, Lê Tuyết Trinh đành phải ngượng ngùng đi theo. Phòng riêng trên tầng 3 đi ra thang máy không lâu đã đến. Nhân viên phục vụ đã sớm mở cửa giúp họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước ra thang máy, Hoàng Trường Minh bế con trai bằng một tay, chủ yếu là từ khi chào đời đến nay, tính cách của cậu bé rất lập dị, trừ Hoàng Trường Minh ra không cho người khác bế mình. Đương nhiên bây giờ đã thêm một người nữa là Lam Ngọc Anh. Hai vợ chồng họ Lê đã ngồi trong phòng. Hoàng Kiến Phong vừa vào phòng thì đã vội lên tiếng. Chú Lâm, chờ lâu rồi đúng không? Nào có, bọn em cũng mới đến thôi. Lê Hoài Lâm đứng dậy bắt tay với ông, sau đó lại bắt tay với Hoàng Thanh Thảo. Cách chương.